Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 196, Tiểu Dực một, góc truyện audio.com. Dực già này so với trước xác thực là uể oải nhiều hơn, nguyên bản lân phiến sáng rõ trở nên cực kỳ ảm đạm, trên người còn không ngừng chảy máu tươi. Nhân loại, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi nhanh rời đi, bằng không ta một miếng ăn sạch các ngươi. Dực xà há miệng nói, có thể là bởi vì suy yếu, nguyên bản thanh âm khanh giọng, trở nên có chút bén nhọn cùng cổ quái, đúng là có một tia ngây thơ như vậy. Diệp Thần nhăn lông mày một chút, dực xà này cùng dực xà vô cùng kiêu ngạo trong trấn nhỏ có điểm không cùng một dạng, nhưng rốt cuộc nơi nào không giống với, Diệp Thần lại không nói ra được. Xèo xèo, Ali hướng phía dực xà kêu to vài tiếng, không biết nói những thứ gì. Tê tê, dực xà lẻ lưỡi ra, như là đang nói gì đó. Không biết Ali cùng dực xà trao đổi cái gì, Diệp Thần dần dần ngưng tụ lên thần hồn, hóa thành một kim giáp binh sĩ, đứng sững ở trong hư không sau lưng, thần hồn của mình đối với dực xà khủng bố này căn bành không hề có tác dụng, bất quá cũng không thể ngồi chờ chết, hy vọng dực xà cùng Đạm Đài Lăng đánh một trận xong, thực lực không có khủng bố như vậy, bằng không cho dù hắn và Ali liều mạng, cũng là phí công. Ở trong lúc nguy cấp này, Diệp Thần dần dần tiến nhập đạo chi nhất cảnh, nhìn chăm chú dực xà nhất cử nhất động. Dực xà này miệng to như chậu máu, gần ngay trước mắt lân phiến toàn thân phát ra lam sắc u trạch quái vật khổng lồ như thế, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Muốn chiến, vậy thì tới đi. Diệp Thần từ trong không gian bao tay lấy ra phá ngục kiếm, nhắm ngay dực xà. Dực xà cùng Ali trao đổi chỉ chốc lát, bộ dạng tựa hồ có chút chần chờ, trong đôi mắt hoàng quang lập lòe không ngừng, bên trong hoàng quang này, mang theo khí tức cổ quái nào đó. Cũng may thực lực dực xà bị hao tổn nghiêm trọng, trên người không có uy áp khủng bố như trước. Chỉ là ta rất có thể ăn. Dực xà mở ra miệng to như chậu máu, nói ra trong thanh âm, lại có một loại đồng khang cổ quái. Nghe được dực xà nói, trong lòng Diệp Thần dùng mình, cái dực xà này quả nhiên không phải dễ đối phó, muốn ăn hết mình và Ali sao? Xèo xèo, Ali giống như phóng khoáng cua cua móng vuốt lại nói gì đó. Ta một ngày có thể ăn hết 3 đầu ngưu, 5 đầu dê. Dực xà lại nói, dực xà này rõ ràng một ngày có thể ăn hết 3 đầu ngưu, 5 đầu dê. Hình thể của mình và Ali, phòng trừng nhét kẽ răng cho dực xà còn chưa đủ, Diệp Thần nghĩ ngợi đối sách như thế nào mang Ali đào tẩu. Chỉ thấy bộ dạng Ali chẳng hề để ý, lại xèo xèo nói gì đó, câu nói quá mức phức tạp, tuy nghe không hiểu ý tứ của Ali, nhưng Diệp Thần lại cảm giác được Ali tựa hồ thập phần thoải mái, cái này thú cùng thú quay nhệ trong đó, Diệp Thần thật đúng là không hiểu lắm. Ali thì tỉ, hắn thật có thể chữa cho tốt thương thế của ta sao? Con mắt như đèn lồng của dực xà nhìn thoáng qua Diệp Thần. Gì, Ali thì tỉ, Diệp Thần ngây ngần cả người, nguyên vốn đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ, lại thoáng cái ngừng lại, đầu óc trong lúc nhất thời có chút chuyển không tới. Xèo xèo, Ali dùng sức gật đầu, còn nói những thứ gì đó. Dực xà lại chần chờ một chút nhìn Diệp Thần. Đi theo Diệp Thần ca ca từ nay về sau thật có thể đánh bại nữ nhân kia. Chỉ là Diệp Thần ca ca cũng đánh không lại nữ nhân kia. Diệp Thần có chút sững sờ, Ali cùng dực xà rốt cuộc nói những thứ gì. Như thế nào có chút hương vị giống dụ dỗ tiểu hài tử, hắn tựa. Góc truyện audio.com, hồ đã quên một việc, cái dực xà này sống bao lâu, mấy trăm năm. 1000 năm, có khi là càng lâu, vì cái gì thanh âm của dực xà, vừa mới bắt đầu là khanh giọng, hiện tại lại trở thành giọng trẻ con. Xèo xèo, Ali còn nói vài câu. Dực xà như là làm quyết định gì, thân thể càng không ngừng thu nhỏ lại, nhanh chóng biến thành bộ dáng một hài đồng 5-6 tuổi, có chút nhỏ gầy, tóc trên đầu biện thành 2 sừng, mặc trên người một kiện bố áo màu lam nhạt, khuôn mặt trắng nõn là đỏ bừng, có thể nặn ra nước tựa như một hài đồng nhà bên vậy. Đây là dực xà, Diệp Thần sững sờ nhìn dực xà trước mắt này biến hóa thành tiểu hài tử. Ali thì nói, bảo ta gọi ngươi Diệp Thần ca ca, từ nay về sau đi theo ngươi, mỗi ngày có thịt ăn. Giọng trẻ con thanh thúy ngây thơ, làm trong lòng Diệp Thần kinh ngạc, cái dực xà này rốt cục bao nhiêu tuổi. Nhưng vẫn là rất nhanh gật đầu nói. Đó là đương nhiên, hắn rất nhanh kịp phản ứng, Ali dụ dỗ dực xà được rồi. Cái dực xà này ở bên trong yêu thú huyền thú tuổi hẳn là không tính lớn, trí tuệ cùng tiểu hài tử 5-6 tuổi không sai biệt lắm. Người tên là gì? Diệp Thần hỏi, ta gọi là tiểu dực, Ali thì còn nói, Diệp Thần ca ca sẽ giúp ta chữa thương, Ali thì còn có thể dạy ta yêu tu pháp quyết. Tiểu dực tung tăng như chim sẻ nói, Diệp Thần nhìn về phía Ali, bộ dáng Ali cười mị mị, con mắt khom thành một đạo trăng sáng, vũ mị nói không nên lời. Trách không được Ali dám mang mình tới nơi này, nó từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ dực xà tuổi không lớn lắm, hơn nữa một mực không có ăn thịt người, phòng trường tâm địa không xấu, mới dám tới. Tiểu Dực tới, Diệp Thần vẫy tay nói, cưỡng chế nội tâm đối với Dực Xà sợ hãi. Tiểu Dực đi đến bên người Diệp Thần, mắt to tò mò nhìn Diệp Thần, Diệp Thần tự nhận tướng mạo còn là thân thiết động lòng người, tay phải giữ ở trên cổ tay Tiểu Dực, huyền khí chậm rãi xâm nhập trong cơ thể Tiểu Dực, Dực Xà này sau khi hóa thành hình người, kinh mạch trong cơ thể cũng cùng nhân loại không khác, hơi chút điều tra, Diệp Thần liền cảm giác được kinh mạch trong cơ thể Tiểu Dực bị phá hư được rối tinh rối mù, nếu như không phải bản thân Dực Xà có năng lực khôi phục cường đại, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Dùng thân thể cường hãn của Dực Xà cũng ngăn không được uy lực một kích kia, nếu như không trị liệu Dực Xà trong vòng 3 ngày hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khó trách Đạm Đài Lăng bỏ mặc Dực Xà chạy trốn, một kích kia của Đạm Đài Lăng quả nhiên lợi hại. Diệp Thần đem một bộ phận huyền khí trong cơ thể của mình đưa vào trong cơ thể Tiểu Dực, huyền khí của Diệp Thần có một chút hiệu quả trị liệu, chậm rãi tiêu mất khí tức của Đạm Đài Lăng lưu lại trong cơ thể Tiểu Dực, ôn dưỡng kinh mạch bị thương của Tiểu Dực. Tiểu Dực thương thế xem như đã ngừng lại, sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Diệp Thần ca ca quả nhiên có thể trị thương thế của ta. Tiểu Dực hưng phấn đến cơ hồ nhảy dựng lên, thời điểm nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt mang theo một tia sùng bái, trước cùng Đạm Đài Lăng chiến một trận, sau khi trốn trở về, nó cảm giác thân thể của mình càng ngày càng kém, sinh mệnh lực càng không ngừng trôi qua, rất nhanh sẽ chết mất, nó rất đau đớn, hiện tại lại có một ít chuyển cơ. Cách chương.